Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 337, lần thứ hai giao thủ. Hay là Nao chính mình cũng không biết nhân vì chính mình đến tới khiến cho thế giới này một ít. Nguyên bản không chuyện sẽ xảy ra phát sinh, một ít sẽ không xuất hiện người cũng là xuất hiện, vốn là. As bọn họ chỉ ít là muốn ở thu được 8 tấm huy chương sau khi mới gặp đến thành phố nước tình cờ. Gặp gỡ Latias cùng Lacio. Vốn là, Riven cái tổ chức này bên trong tất cả mọi người sẽ không có. Vốn là Amamiya sẽ không tồn tại. Vốn là Anova khu vực cũng sẽ không bị Team Plasma điều khiển kêu rầm nguy cơ. Tất cả, đều là cái kia bởi vì nào đến mà sản sinh biến hóa. Cái kia gọi là hiệu ứng cánh bướm đồ vật, hay là Nao kỳ thực là biết nhân vì chính mình đến. Làm cho thế giới này ở một ít chi tiết phát sinh một chút nhỏ bé biến hóa. Dù sao, Nao mặc dù nhanh đã lãng quên rơi mất chính mình ở kiếp trước hiểu biết Pokemon thế giới tin tức. Thế nhưng có thể nhưng là có thể xác định TV bản bên trong cũng không có cái gọi là Prevent tổ chức. Tất cả khởi nguyên đều là bắt nguồn từ chính mình cũng khó nói. Vì lẽ đó hắn chính là rất có nghĩa vụ đi giải quyết những người cũng không hề tốt mặt trái hiệu ứng. Trước ở Anova khu vực đã phát sinh to lớn nhất nguy cơ. Nào trong lòng cũng là có như thế một loại ý thức trách nhiệm. Đi đến thế giới này. Nào đã là đem chính mình cho rằng người của thế giới này. Mình và chính mình Pokemon mọi người trong nhà một lòng cùng thể. Sản sinh phía trên thế giới này đẹp nhất đồ tốt, gặp phải chính mình muốn đặc biệt quý trọng gia nhân môn. Vì lẽ đó vì protect tất cả những thứ này, Nào cũng sớm đã quyết định, tại chiều người huấn luyện con đường đi tới đồng thời, triệt để đem những này mặt trái hiệu ứng tiêu diệt. Mặc kệ là đã ở Anova khu vực sắp mai danh ẩn tích Team Plasma cũng được. Vẫn là hoành hành ở chính mình trong tầm mắt cái này tên là Riven tổ chức cũng được. Nếu cũng giải quyết, như vậy liền muốn không để lại một điểm dư lực. Vào lúc này Nao sớm sẽ không có trước đây đang đối mặt không biết đến từ chính sâu trong nội tâm. Hoảng sợ, có chỉ là muốn bảo vệ mình hiện tại này tốt đẹp tất cả niềm tin. Nhìn trước mắt người nam tử trẻ tuổi này, Nao cũng là nhìn ra hắn tựa hồ cũng không có dự định thành thật đem thân phận của chính mình nói. Ra. Lập tức nhìn tầm mắt của hắn cũng là từ từ trở nên lạnh lẽo lên. Rất rõ ràng, từ nam tử này các loại dấu hiệu cho thấy, người nam tử trẻ tuổi này chính là mình muốn tìm người. Đến từ cái kia, Riven, tổ chức thành viên, nhìn qua địa vị vẫn là không thấp dáng vẻ. Ha ha, người cái ánh mắt này, nhìn qua liền hận không thể lập tức đem ta bắt được liên minh bên trong ngục giam đi à. Người thanh niên trẻ nhìn Nao lúc này nhìn kỹ ánh mắt của hắn. Đầu tiên là cười nhạt, chợt ở hắn vẻ mặt bên trên né qua một vệt dữ tợn ý cười. Nói rằng, ta đáng ghét nhất chính là cái ánh mắt này. Ta hẳn là dưới một người, vạn người bên trên, ngoại trừ thủ lĩnh, ta hẳn là mạnh nhất. Mặc dù ngươi là Anova quán quân, cũng căn bản sẽ không là ta đối thủ. Kha kha kha. Trầm thấp mà tiếng cười âm lãnh từ người nam tử trẻ tuổi này trong miệng truyền đến. Trong nháy mắt tiếp theo, một viên ám hắc bóng chính là trong nháy mắt xuất hiện ở Nao bầu trời. Mà vào giờ phút này, thanh niên trẻ tuổi kia điên cuồng âm thanh cũng là lập tức vang lên. Hydreigon, Hyper Beam, giết bọn họ cho ta, hống. Màu xanh lam bên trong chen lẫn hắc ám ánh sáng. Một bóng người trong nháy mắt từ cái này ám hắc bóng bên trong tỏa ra mà ra. Cái bọc hào quang của hắn tản đi. Nương theo một tiếng long ngâm. Hydreigon bóng người cũng là triệt để xuất hiện ở Nao cùng Amamiya bầu trời. Mà xuất hiện ở hiện sau khi. Này con Hydreigon cũng là không chút nào dừng lại bay thẳng đến Nao cùng Amamiya thả ra Hyper Beam. Hắc ám sắc vẫn là nùng màu tím đầy dẫy hủy diệt tia sáng ở Hydreigon ba cái nháo đến trong miệng. Xúc lực, sau một khắc trong nháy mắt phóng thích, mà tại đây nồng nặc Hyper Beam hào quang màu tím đen chiếu xuống. Phía dưới Nao cùng Amamiya vẻ mặt nhưng là dị thường bình tĩnh. Tình cảnh này bị cách đó không xa Sanna cùng Liên nhìn thấy. Tuy rằng các nàng nội tâm đầy dẫy tham lam, thế nhưng là cũng không phải loại kia triệt để mất đi lòng người loại kia. Lúc này ở nhìn thấy cái kia đầy dẫy hủy diệt khí tức Hyper Beam sắp triệt để đem một nam một nữ kia nuốt chửng lấy, các nàng trong nháy mắt cũng là hoa nhan thất sắc, tựa hồ có thể lường trước sau khi máu tanh tình cảnh. Trong lòng có chút không chịu nhận, các nàng cũng là theo bản năng che con mắt của chính mình. Mà các nàng sắc mặt đều là trong nháy mắt thảm biến thành màu trắng. To lớn nổ tung ở con đường này ngõ hẻm trong sản sinh. Nồng nặc smoke roll out tại đây cái ngõ phố bên trong. Lúc này, kết thúc Hyper Beam Hydreigon chậm rãi rơi xuống người thanh niên trẻ bên người. Trong ánh mắt cũng là mang theo nồng nặc tàn nhẫn. Rất rõ ràng, cùng người nam tử trẻ tuổi này như thế. Này con Hydreigon bình thường e sợ cũng là không có thiếu làm những người táng tận thiên lương sự. Tình, thật sự đáng thương. Đường đường một vị Anova quán quân dĩ nhiên chết ở nơi này. Chà chà chà, người thanh niên trẻ lúc này lộ ra nụ cười mang theo một ít thương hại. Cảm khái, thế nhưng chỉ cần là cá nhân cũng có thể nghe được trong miệng hắn những tâm tình này giả tạo. Ha ha, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này. Một cái nhẹ giọng cũng là từ cái kia trong sương mù dày đặc truyền ra. Cái gì? Vào lúc này, người thanh niên trẻ sắc mặt cũng là biến đổi. Nhìn về phía cách đó không xa bởi vì sương mù dày từ từ tản đi mà xuất hiện Nao cùng Amamiya 2. Cái căn bản là không có bị thương chút nào bóng người. Trợn to hai mắt, khó mà tin nổi hô. Không thể, các ngươi làm sao có khả năng gặp không có chuyện. Ta Hydreigon nhưng là chân chính quán quân cấp Pokemon khác. Không có cái gì không thể. Nào thản nhiên nói. Sắc mặt bình tĩnh phía sau hắn tựa hồ xuất hiện một cái bóng. Cái này là Darkrai. Người thanh niên trẻ ở nhìn thấy mình không sau Pokemon cũng là trong nháy mắt rõ ràng trước. Nào tại sao không có chịu đến một tổn thương chút nào? Nếu là phái ra Pokemon. Như vậy muốn phòng vệ bất thình lình Hyper Beam ngược lại cũng sẽ không là việc khó gì. Chỉ có điều, để người thanh niên trẻ khiếp sợ chính là, cái này Anova quán quân đúng là dường như trong đồn đãi nói tới nắm giữ trong truyền thuyết ác mộng. Thần A, như vậy hiện tại, là không phải có thể xin ngươi nói cho ta. Thân phận của ngươi, lại là Riven trong tổ chức vị nào đế. Nào nhìn người thanh niên trẻ. Khóe miệng cũng là lộ ra một tia hiểu rõ cùng châm chọc nụ cười. Anova quán quân thật sự không hổ là Anova quán quân. Danh bất hư truyền. Tên của ta gọi là Mindy. Chính như ngươi suy đoán. Tổ chức chúng ta đối với Auto Mare cũng là rất có hứng thú. Vì lẽ đó ngươi cái này Anova quán quân nếu không muốn chết. Liền cho chúng ta mau mau cút. Mindy hơi nhếch khóe môi lên. Cũng là quay về Nao âm lãnh nói rằng, ào ào ào, không biết Walker tại đây cái trong ngõ phố chậm rãi quát lên. Ở Mindy bên người trôi nổi một con Hydreigon, mà ở Mindy cách đó không xa, nhưng là Nao cùng Amamiya. Ở trước người của bọn họ mà là trước từ Nao cái bóng bên trong xuất hiện Darkrai. Đối mặt Mindy, Nao cũng không hề nói gì, chỉ là khóe miệng cái kia hơi hiện lên nụ cười. Nhưng là trực tiếp trả lời Mindy vấn đề. Ở bên cạnh hắn Amamiya sắc mặt cũng là cực kỳ chấn định. Nàng cùng Nao trải qua rất nhiều sóng to gió lớn. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì cái này. Vẫn chưa thể để Amamiya cảm thấy cái gì sợ sệt. Nhìn dáng dấp, ta còn thực sự chính là muốn tự tay giết ngươi a. Mindy ôn hòa nở nụ cười. Thế nhưng trong miệng hắn theo như lời nói nhưng là tràn ngập mùi máu tanh. Vung tay lên, Mindy âm thanh cũng là lần thứ hai vang lên. Hydreigon, Dragon Rush. Hydreigon là tương tự với thú chân loại khủng long một con Pokemon. Thân thể lấy màu xanh lam làm chủ sắc. Bộ phận bao trùm có màu đen mao. Phần lưng có ba đôi cánh. Trên bụng có hai hàng màu tím hoa văn. Tổng cộng có ba cái đầu. Có điều trong đó chỉ có trung gian đầu mới thật sự là đầu. Mặt khác hai cái đầu không có đại não. Hydreigon chỉ có phần sau. Cũng không có chân. Nào làm Anova khu vực quán quân như thế nào gặp đối với Anova khu vực chuẩn thần Pokemon chưa quen. Thuộc đây, mà lúc này Mindy này con Hydreigon không nghi ngờ chút nào là một con thực lực cực kỳ khủng bố quán. Quân cấp bậc Hydreigon, từ hắn lúc này thả ra ngoài khí thế đến xem. Này con Hydreigon thực lực hẳn là ở cao đẳng quán quân trên cấp bậc dưới. Cùng lần trước nào ở rừng Ilex gặp Tsukino sử dụng Greninja gần như có điều ở năng lực công kích trên long hệ Pokemon nhưng là sẽ chiếm theo ưu thế tuyệt đối. Mindy âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Hydreigon chính là bắt đầu rồi động tác. Thân thể cao lớn hướng về Darkrai cấp tốc vọt tới. Cùng lúc đó, ở hắn ba cái phía bên trên đầu, cực kỳ nồng nặc sát khí trong nháy mắt che kín. Hydreigon là một loại bản thân chính là hung bạo long hệ cùng ác hệ Pokemon. Hắn cũng sẽ không nhân làm đối thủ là trong truyền thuyết ác mộng thần sẽ cảm nhận được mảy may sợ hãi. Mà cái này đặc thù ở Mindy này con quán quân Hydreigon trên người cũng là hiển lộ cực kỳ rõ ràng. Hắc ám động. Thế nhưng, nào cùng Darkrai nhưng cũng sẽ không bởi vì này con Hydreigon sẽ bị dọa đến sử dụng không ra tuyệt. Chiêu, ở Hydreigon hướng về Darkrai trùng tập mà đến thời điểm, nào âm thanh chính là vang lên, mà Darkrai cũng là hầu như trong nháy mắt ở trên tay của chính mình ngưng tụ lại một viên khác nào. Hố đen thâm thúy hắc bóng, theo 4-9 sau nào âm thanh triệt để hạ xuống, Darkrai ám hắc bóng cũng là lập tức hướng về chính mình trùng tập mà đến Hydreigon phóng. Thích mà đi. Bởi vì lúc này Hydreigon là bay thẳng đến Darkrai trùng tập mà đến. Cũng là căn bản cũng không có dự định tách ra ý nghĩ. Cho nên khi Darkrai hắc ám động trong số mệnh Hydreigon thời điểm, Hydreigon cũng vẫn là duy trì hướng về Darkrai xông lại xu thế. Sau đó tầng tầng rơi vào trên mặt đất, bắt đầu ngủ say như chết lên. Hô, cùng lúc đó, ở Darkrai trên người cũng là xuất hiện cực kỳ u ám thần bí ánh sáng lộng lẫy. Cái này ánh sáng lộng lẫy từ Darkrai trên người trong số mệnh đến Hydreigon trên người. Cũng là trực tiếp mang đi Hydreigon cực kỳ khả quan thể lực. Thiết, Darkrai chuyên môn đặc tính. Ác mộng sao? Mindy hừ lạnh một tiếng. Vừa định muốn thu về Hydreigon thời điểm. Ai bim, mà vào lúc này. Nào âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Trong giây lát này ở hắn trước người Darkrai chính là quay về lúc này đang ngủ Hydreigon triển khai. Phải giết Ibeam. Không được. Nhìn thấy tình cảnh này, Mindy cũng là có chút kinh hoàng. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.